Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, Cửu Sắc Băng Quan. Hứa Thanh không tin rằng việc dò xét mà mình làm chỉ như một cái cớ, lại có thể thật sự tìm thấy cửu sắc băng mà cửu ngạn tiên chủ yêu cầu trong hồn thiên vũ trụ này. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì nhiệm vụ của cửu ngạn tiên chủ quả thực quá trẻ con. Hơn nữa, nếu nơi này thật sự có, thì điều đầu tiên Hứa Thanh cần phải làm là lật đổ các phán đoán về độc quân. Vì vậy, dù suy nghĩ thế nào đi nữa, khả năng tồn tại của cửu sắc băng ở nơi này gần như là không. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhíu mày, trong lòng đang dao động, thu lại thiên lý mà mình đang thưởng thức, nhưng hắn không bước vào hồn thiên tộc địa để dò xét ngay lập tức, mà là quay đầu nhìn về phía vị hồn thiên chi hoàng đang quỳ lại bên cạnh. Hồn thiên chi hoàng lúc này cũng mắt mở to, sắc mặt lộ rõ sự không thể tin, toàn thân run rẩy. Hắn hiểu rõ, nếu chuyện này không giải thích rõ ràng, chờ đợi tộc mình nhất định sẽ là một tai họa cực lớn. Bất kỳ lý do nào cũng có thể khiến tộc mình rơi vào cảnh diệt vong không thể phục hồi. Dù sao, đây là liên quan đến tiên chủ. Vì vậy, dù cho là người phía trên hắn, cũng không dám lên tiếng. Nghĩ đến đây, hồn thiên chi hoàng thấy ánh mắt Hứa Thanh quét qua, vội vàng hô lên, đại nhân, đây là hiểu lầm, ta biết vị đạo hữu kia đang nói đến cái gì, đó tuyệt đối không phải cửu sắc băng mà cửu ngạn tiên chủ yêu cầu. Đó là vật cũ của cực quang tiên cung, là tộc ta năm đó vì tưởng niệm cực quang tiên cung mà bỏ ra một cái giá khổng lồ. Từ trong hư vô vớt ra một chiếc quan tài, chỉ là chiếc quan tài này là băng quan. Mặc dù cũng có 9 màu, nhưng tuyệt đối không phải là cùng một vật. Trong lòng hồn thiên chi hoàng lo lắng, không dám giấu giếm, lập tức giải thích. Hứa Thanh nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, bình thản mở miệng, phải hay không phải, ta đi xem liền biết. Bây giờ, hồn thiên tộc, từ hoàng trở xuống, giao ra hồn huyết, như có phản kháng, giết không tha. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, tinh hoàn tử bên cạnh cũng tỏa ra khí thế sắc lạnh. Tảo Biển và Nê Hồ Ly bên cạnh cũng đồng loạt làm vậy. Hồn thiên chi hoàng do dự, nhưng hắn là người quyết đoán, biết lúc này không thể để hiểu lầm tiếp diễn, mà hành động của đối phương không giống như muốn dễ dàng diệt tận tộc mình, mà giống như một sự an toàn. Hắn lo lắng khi vào tộc địa sẽ có sự cố bất ngờ xảy ra. Vì vậy, hồn thiên chi hoàng cắn răng, đưa tay ấn lên mi tâm, lấy ra hồn huyết giao ra, sau đó ra hiệu cho tộc nhân làm theo. Trong lòng hắn càng thêm khổ sở, tất cả hồn thiên tộc nhân đều im lặng, từng người đều giao ra hồn huyết. Những hồn huyết này tụ lại, rơi trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh đưa tay vung lên, huyết lưu bay về phía Nê Hồ Ly. Người ở ngoài, nếu có bất kỳ dị thường nào ở đây, toàn bộ hồn thiên tộc nhân sẽ bị diệt. Nê Hồ Ly thần sắc nghiêm túc gật đầu, rồi thu lại hồn huyết. Khí thế tiếp tục tỏa ra, bao trùm tất cả hồn thiên tộc nhân. Hứa Thanh cảm thấy vẫn chưa ổn, liền nhìn về phía Tảo Biển. Về phần Tảo Biển, Hứa Thanh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, lúc này hắn nheo mắt, đột nhiên truyền thần niệm, yêu cầu Tảo Biển ra tay phong ấn hồn thiên chi hoàng. Rồi cùng mình tiến vào tộc địa hồn thiên, Tảo Biển có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tán khai lá cây, tạo thành phong ấn, tiến thẳng tới hồn thiên chi hoàng. Hồn thiên chi hoàng không dám phản kháng, để mặc cho bị phong ấn. Sau khi làm xong, Hứa Thanh ánh mắt sắc bén, không còn chần chừ nữa, dẫn theo Tảo Biển và hồn thiên chi hoàng bị phong ấn, thẳng tiến vào cửa tộc địa hồn thiên. Trong nháy mắt, tinh hoàn tử ở phía trước, Hứa Thanh ở phía sau, biến mất vào lối vào. Tộc địa hồn thiên là một tinh hệ bị ẩn giấu, đứng ở vị trí cao nhất, có thể thấy vô số tinh thần trong đó, lấp lánh một cách hỗn loạn. Trong một điểm sáng, Hứa Thanh có cảm giác kỳ lạ, liền tập trung thần thức, rồi từ thần thức mở rộng, phóng đại tinh hệ này. Trong chớp mắt, tinh hệ trong mắt Hứa Thanh biến lớn, sau đó tiếp tục, không ngừng phóng đại rồi lại phóng đại. Cuối cùng, khi mở rộng đến một mức độ nhất định, xuyên qua vô số tinh thần, Hứa Thanh mắt hơi nheo lại. Hắn nhìn thấy ở trung tâm của tinh hệ này, nơi mình trước đó nhìn, có 5 bóng dáng khổng lồ đang ngồi khoanh chân. Cái này 5 thân ảnh đều là hồn thiên tộc, thân hình khổng lồ, màu sắc đa dạng, mỗi người lại có nhiều mặt, nhưng tất cả đều đã khô héo. Đó là thi thể, thần linh thi thể, cụ thể là thi thể của các thần linh thuộc hồn thiên tộc. Và ở trung tâm của 5 thi thể này là một tinh thần bị băng phong hoàn toàn. Trên tinh thần này không có bất kỳ sự sống nào, chỉ có một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài được làm bằng băng, tỏa ra ánh sáng 9 màu. Lúc này, trong không gian sao xung quanh, không ít phi thăng giả đang quan sát từ 4 phía. Mỗi người đều lộ vẻ kỳ quái, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đó bố trí có chút kỳ dị. Tinh hoàn tử thấy Hứa Thanh đang chú ý đến đó, liền thấp giọng lên tiếng. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào đó, có chút suy tư. Hồn Thiên Chi Hoàng vội vàng truyền âm: "Đại nhân, 5 thi thể kia dù là thần của tộc ta trước kia, nhưng từ khi tộc ta quy phục, chúng ta cũng đã gánh vác trọng trách dùng huyết mạch để trấn áp chúng. Vô số năm qua, vẫn luôn như vậy, chưa từng động đến, cho bọn hắn vào quan tài, cũng là để tăng cường sự trấn áp. Dù sao, nếu bọn hắn hồi sinh, đối với tộc ta hiện tại mà nói, không thể nào được chấp nhận. Bọn hắn nhất định sẽ ngay lập tức nuốt chửng tất cả huyết nhục đồng tộc." Hồn Thiên Chi Hoàng sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tinh hoàn tử nghe vậy, nhìn thoáng qua Hồn Thiên Chi Hoàng. Hắn đã nghe qua những câu chuyện tương tự, vì đệ ngũ tinh hoàn từng để rất nhiều tộc phải tự trấn áp thần linh của tổ tiên. "Có chút thú vị, ngươi nói tộc ngươi không động đến." Hứa Thanh bình thản mở miệng, ngay khi lời hắn thốt ra, Hồn Thiên Chi Hoàng lập tức cảm thấy tâm thần dao động. "Ý của đại nhân là..." Hắn cẩn thận hỏi. Tinh hoàn tử cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ánh mắt sáng lên, rồi cũng nhận ra nguyên nhân. Đối với các tu sĩ từ đệ ngũ tinh hoàn, vì thần linh đã bị trấn áp, bên trong tinh hoàn thiếu đi dị chất, tiên linh chi khí tỏa ra bao phủ, và tất cả các tộc đều không còn tu thần nữa. Vì vậy, những cảnh tượng như thế này tuy lạ nhưng không phải không hiểu. Nhưng đối với các thế hệ tu sĩ mới, chưa từng thấy qua thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hứa Thanh thì khác. Với xuất thân từ đệ cửu tinh hoàn, hắn sống ở vọng cổ đại lục, nơi mà thần linh tàn phá khắp nơi. Hầu hết các tộc đều thờ thần. Việc trở thành thần hắn cũng đã trải qua nhiều lần. Dù là thần tử, nữ đế hay là trong quỷ động, Hứa Thanh đều đã trải qua cảm giác tương tự. Vì vậy, lúc này hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra đó chính là nghi thức trở thành thần. Nhưng nghi thức này khiến Hứa Thanh cảm thấy có chút thiếu sót. Không được hoành tráng, đây là bị giấu đi. Hứa Thanh nhắm mắt lại, rồi đột ngột đưa tay. Ánh sáng bạc lập tức tỏa ra từ tay hắn. Màu bạc là màu của tiên, nguyên chất bị thần linh thổ nạp, có thể tỏa ra ánh sáng vàng thánh khiết. Vì vậy các thần linh mà Hứa Thanh thấy đều tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng đối với tu sĩ, khi hấp thu nguyên chất, ánh sáng sẽ là màu bạc. Lúc này, một tia sáng bạc từ tay Hứa Thanh tỏa ra. Hắn vung tay, ánh sáng hướng về phía dưới tinh hệ, hòa vào với một tia tinh quang, khiến tia sáng đó cũng chuyển thành màu bạc. Sau đó, màu bạc lan ra, không phải toàn bộ phạm vi, mà chỉ là phủ lên tinh quang trong tinh hệ này. dần dần, theo từng tia tinh quang chuyển thành màu bạc, đứng từ vị trí cao nhất nhìn xuống, một lưới bạc dày đặc phủ kín toàn bộ tinh hệ. Và khi Hứa Thanh điều chỉnh, ánh sáng từ lưới bạc sáng tối không đều, cuối cùng hiện lên trước mặt mọi người. Đó chính là một trận pháp. Trận pháp này có kích thước giống tinh hệ, nối liền từng tinh thần, bao phủ 5 thi thể thần linh bên trong, kết hợp với băng quan, tạo thành một lực đối kháng giữa trong và ngoài. Như vậy, đã tụ hội một lượng lớn nguyên chất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hồn Thiên Chi Hoàng lập tức tái nhợt, Tinh Hoàn Tử cũng sắc mặt thay đổi. Hứa Thanh mở miệng, thanh âm vang lên trong không gian. Nơi này nguyên bản hẳn là như lời ngươi nói trấn áp, nhưng đã được dùng làm cơ sở để bố trí quy mô lớn, biến thành nghi thức thành thần. Bất quả rõ ràng cũng đã bị điều chỉnh, khiến cho nghi thức thành thần không thể thành công. Hồn Thiên Chi Hoàng, nơi đây ngươi có giải thích thế nào? Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Hồn Thiên Chi Hoàng, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hồn Thiên Chi Hoàng run rẩy thân thể, quỳ xuống, đại nhân, tộc ta tuyệt đối không dám để tộc nhân thành thần. Nơi này bố trí là để huyết mạch tộc nhân trở nên tinh thuần. Lần này, Hồn Thiên Chi Hoàng không dám giấu giếm thêm chút nào. Thực sự hắn không ngờ rằng một nghi thức thành thần đã bị ẩn giấu như vậy lại bị nhận ra một cách trực tiếp. Không quan trọng, Hứa Thanh nâng tay phải lên, bóp mạnh, tiếng vỡ răng rắc vang lên trong không gian. Ánh sáng bạc trên trận pháp bùng nổ, khiến những mấu chốt trong trận pháp bị đứt gãy, làm cho nghi thức này trở thành không hoàn chỉnh. Sau đó thanh âm của hắn lại vang lên, Tinh Hoàn Tử, các ngươi hiện tại có thể bước lên tinh thần đó, lấy quan tài ra, rồi chuẩn bị sẵn sàng. Khi lấy ra, mọi người phải chuẩn bị hấp thu nguyên chất. Hứa Thanh vừa nói xong, Tinh Hoàn Tử lập tức gật đầu, bay đi ngay lập tức. Hứa Thanh im lặng chờ đợi. Không lâu sau, dưới ánh mắt của hắn, tinh thần bị băng phong bỗng nhiên rung động, sau đó nguyên chất đậm đặc bốc lên, lan tỏa khắp tinh hệ này, nghi thức hoàn toàn sụp đổ. Ngay sau đó, Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập quay lại, phía sau bọn họ là chiếc cửu sắc băng quan bị kéo tới. Nhìn vật này, Hứa Thanh đã nhận ra đó là gì. Người ngoài không biết, vì vật này trong Cực Quang Tiên Cung không xuất hiện trong lịch sử phản chiếu. Nhưng Hứa Thanh từng ký thân Cực Quang Thiếu Chủ, vì vậy có ký ức về vật này. Đây là Cực Quang Thiếu Chủ sau khi sinh, hắn phụ mẫu vì để cho tuổi thơ của hắn là một cái thần linh làm nô thời đại, chế tạo ngủ say hòm quan tài. Nhìn như cửu sắc băng, nhưng cùng cửu ngạn tiên chủ cần thiết, ứng không phải cùng một vật. Hứa Thanh nâng tay, quan tài bay tới, hắn chăm chú nhìn một hồi, rồi thu lại, sau đó, hắn quay người bỏ đi. Dù việc ở đây có phải là tinh luyện huyết mạch hay không cũng không còn quan trọng. Lượng nguyên chất khổng lồ ở đây, Hứa Thanh không cần phải tự mình thu thập, có Chu Chính Lập ở đây, Hứa Thanh tin rằng trong tất cả nguyên chất mà phi thăng giả thu thập được, nhất định có một phần thuộc về hắn, và số lượng chắc chắn không ít. Việc ở đây đã xong, nhiệm vụ nguyên chất cũng đủ, giờ thì vị chân thần kia mới là bữa tiệc cuối cùng của buổi đại yến này. Hứa Thanh một bước đi ra Hồn Thiên tộc địa. Hết chương.